Kate không cách nào phản bác nên mặc kệ Pasek, tiếp tục cúi đầu chơi game. Pasek thấy gã không nói gì, cậu khẽ khàng dịch bàn sang cạnh Kate rồi ngồi xuống. Ngay từ bé Pasek đã là cái đuôi nhỏ của Kate, chuyện này ai ai cũng biết. Cậu giúp Kate lấy cơm, mua đồ uống, chạy đủ thứ việc vặt trông vô cùng nhiệt tình. Kate có thêm một đứa em cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao Pasek ngoan ngoãn hiền lành, đã thế còn không ầm ĩ, có cậu ta đi theo cũng chẳng sao. Hai người vẫn luôn ở chung đầy ăn ý như vậy, như thiếu gia và người phục vụ, phải nói thêm rằng suốt ngày cạnh nhau nhưng quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết là bao. Mãi cho đến năm hai người 15 tuổi, Pasek đi lấy cơm cho Kate về, trên mặt có vết thương, gã tiện miệng hỏi xem cậu làm sao. Mình vô ý bị ngã, Pasek đặt hộp cơm lên bàn, ăn cơm trước đã, cứ để yếu, Kate mải chơi game, chấm, nguội là mất ngon đó. Pasek nhắc nhở, Kate mất kiên nhẫn, bảo cậu để đó thì cứ để đi, sao nhiều lời thế. Pasek cứng họng, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cầm quần áo vào tắm rửa. Cậu đi vào chưa được bao lâu thì Kate đã chơi xong, gã quăng máy chơi game sang một bên rồi mở cơm hộp ra ăn. Hai người ở chung suốt từ lúc nhỏ cho tới trung học, Pasek đã sớm nhớ kỹ khẩu vị của Kate nên cậu mua món nào gã cũng thích. Kate ăn uống no nê, đứng dậy tới tủ lạnh lấy một chai nước, nhưng bên trong không hề có loại gã thích, gã kêu ngay. Này Pasek, đi mua giùm tôi chút đồ uống đi. Ừ, giọng Pasek vang lên trong phòng tắm. Nhanh lên, sắp chết khát rồi đây. Kate thúc giục, cậu tắm luôn cho ngày mai đấy à? Pasek đẩy nhanh tốc độ. Cậu vội vàng mặc quần áo rồi ghé cửa hàng mua chút đồ uống cho Kate. Cửa hàng cách ký túc xá một khoảng khá xa, đã thế lúc này đông người, chờ cậu mua về đã mất gần nửa tiếng. Ngay lúc lên lầu, Pasek trùng hợp chạm mặt Kate, cậu vội vàng đưa lon đồ uống cho gã. Kate, của cậu, tránh ra, Kate bực bội gạt tay Pasek ra, chờ cậu thì ông đây sớm chết khát rồi. Đồ uống đổ vung vãi xuống đất, Pasek sừng sốt, vội vã giải thích. Ngại quá, nãy hơi đông nên mình, Kate không thèm nghe cậu giải thích, gã trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pasek xách túi đồ uống, nhìn nước vương vãi trên sàn, lúc này mới khẽ nói. Chân mình đau nên mới chạy chậm mà, cậu lủi thủi nhặt hết đồ uống rồi tập tễnh lên lầu, xếp gọn gàng vào tủ lạnh sau đó đi dọn chỗ đồ hộp Kate mới ăn uống xong kia. Kate rời khỏi ký túc xá. Định tới cửa hàng một chuyến nhưng trên đường đi trùng hợp gặp một người bạn cùng lớp. Đối phương thấy gã thì có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười ha ha. Kate đấy à, cái đuôi nhỏ của mày đâu rồi? Chuyện của mày à, Kate cau mày. Chợt đối phương nói những lời đầy ác ý. Hôm nay nô lệ của mày không có mắt đụng phải tao. Tao là xem trọng mặt mũi mày nên mới tha cho nó không đánh nặng tay. Mày phải tới cảm ơn tao đấy. Kate sửng sốt. Nhớ ngay tới vết thương trên mặt Pasek, sắc mặt gã tối sầm. Mày đánh cậu ấy, thay mày dạy dỗ chút thôi, không cần cảm ơn. Á, chưa dứt lời, Kate đã xông tới đá cho đối phương ngã lăn ra đất, sau đó bồi thêm một quyền cho đến khi đối phương bầm dập mới thôi. Tuy ngày thường Kate cuồng vọng tự đại, không được lòng mọi người, hay quát mắng Pasek nhưng với gã mà nói, Pasek là người của gã. Gã có thể đánh có thể mắng nhưng không tới lượt tên chó chết này chà đạp. Đánh cho thằng chó này một trận, cơn giận trong lòng Kate tiêu tan đôi phần. Gã trở về ký túc xá, mới đẩy cửa ra đã thấy Pasek đang cởi áo tự thoa thuốc cho mình. Kate đột nhiên trở về khiến Pasek hoảng sợ, vội vàng kéo chăn trùm kín người, lắp bắp nói. Cậu, sao cậu lại về đây rồi? Ông về ký túc xá của ông mà cậu cũng muốn quản à? Kate đi tới trước mặt Pasek giật chăn ra. Nhìn những vết thương xanh tím trên người cậu là cỗ tức giận vừa rồi lại trỗi dậy. Cậu bị ngốc à, bị đánh cũng không nói cho tôi biết. Pasek chờ, N trụi nửa người trên, nửa người dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần. N lót nhỏ, đã thế còn bị Kate nhìn chằm chằm khiến cậu vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng kéo chăn về. Mình sợ thêm phiền cho cậu, cũng không phải chuyện gì lớn. Nói tới đây, cậu ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp. Kate. Cậu đang quan tâm mình hả? Ông đây đang chê cậu làm ông mất mặt. Kate hung hăng nói, sau đó xoay người cầm hai lọ thuốc trị thương ném cho Pasek. Pasek nhận lấy, cười nói. Cảm ơn cậu, nụ cười sán lạn đó khiến Kate ngây người, đột nhiên nhớ tới nụ cười trong sáng của bé Pasek năm nào, trong lòng chợt chững lại một nhịp. Cười cái rắm, ghê tởm muốn chết,